Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 68 Nhật Bản cao tăng. Triệu Thanh Y chính định rồi tâm thần, nói, hiện tại không gọi thiên sư. Ngươi kêu ta Triệu chủ nhiệm đi, tiểu hoàng biết nghe lời phải. Vội vàng sửa miệng, lại nói, Triệu chủ nhiệm cho ta điểm thời gian. Ta quá 2 ngày là có thể hoàn toàn khôi phục, liền đi đem danh sách sửa sang lại ra tới. Nhiên đem người ý tứ chuyển đạt, Triệu Thanh Y lại nhìn xem ở cửa động tham đầu tham não kia chỉ. Hắc trồn, nói, nó bất quá 300 năm linh thú, xa không có đến có thể độ kiếp thời điểm, tới rồi phù tang thấu này náo nhiệt làm gì. Tiểu Hoàng nói, chúng ta cùng nhau hơn 200 năm, chưa bao giờ chia lìa. Ta muốn tới phù tăng liền mang theo hắn cùng nhau tới, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Nguyên lai là hảo cơ hữu nha. Triệu Thanh Y nhìn xem kia thân da lông, du quang tỏa sáng, trong lòng có vài phần thích, mỉm cười nói, ngươi hiện giờ tu thành người, đã không thể cùng từ trước giống nhau dẫn hắn dốc lòng tu hành. Thả trước làm nó theo ta đi, có nó đi theo ta. Liên hệ người cũng phương tiện, hai yêu cùng nhau hơn 200 năm. Tự nhiên có chút linh lực thượng cho nhau liên hệ bí pháp. Mà nàng hiện tại cũng không có di động linh tinh hiện đại khoa học kỹ thuật công cụ cho hắn. Thả cũng sợ bị người nghe cho mà đi bộ quốc phòng điện thoại nàng cũng không có mang đến Nhật Bản. Nàng có cũng không thể tùy ý cấp một cái yêu tinh. Nhật Bản sự tình, nàng thăm dò lúc sau còn phải hướng Lý Hồ Ly hội báo. Nàng sống ở Nhật Bản người mí mắt phía dưới, cũng không thể loạn đi lại làm cho bọn họ khả nghi. Nhưng Tiểu Hoàng hơi hơi do dự, Triệu Thanh Y xem vẻ mặt của hắn, thở dài, kia liền tính, ngươi có biện pháp tìm được ta. Từ trước đến nay tìm ta liền hảo, khuyển yêu cái mũi muốn tìm nàng. Chỉ cần nàng không cố tình che giấu hơi thở, vẫn là không khó, bất quá một cái là nàng nhưng mượn hắc trồn chủ động liên hệ. Một cái là khuyển yêu chủ động liên hệ, Tiểu Hoàng lại đối kia hắc trồn nói, Mặc Nhi, ngươi nguyện ý cùng thiên sư đại nhân đi sao? Kia chỉ hắc trồn pi pi kêu 2 tiếng, đứng lên thân mình, lại học khuyển lắc lắc cái đuôi, Triệu Thanh Y không cấm buồn cười. Một con trồn đi theo cẩu lâu rồi đi học biết cẩu động tác. Tiểu Hoàng cùng cái này kêu Mặc Nhi trồn bất quá là lâu ở trong núi tu luyện linh vật. So nhân loại càng dễ dàng tin tưởng người khác. Huống hồ, lúc này Tiểu Hoàng đúng là nguy nan khi, nàng chiếm ưu thế tuyệt đối không có thương tổn hắn. Hắn tự nhiên tin tưởng nàng không có ác ý, muốn ở nhân gian hảo hảo làm người. Cùng vị này huyền môn chính tông thiên sư đại nhân có điểm quan hệ. Cũng là chuyện tốt, Trương Bắc ở vách đá phía dưới chờ đến trời tối. Mắt thấy lại đến 8 giờ nhiều chung. Cũng may hắn người như vậy sẽ không sợ trời tối. Hắn ở vách núi hạ đẳng 8 giờ 40 phân tả hữu khi. Mới nghe được trên vách núi đá truyền đến động tĩnh. Hắn lấy ra quân dụng đêm coi nghi. Mới thấy Triệu đại chủ nhiệm như một con thằn lằn từ vách núi linh hoạt xuống dưới. Không đồng nhất khi, nàng liền rơi xuống đất, Trương Bắc vội vàng hỏi, Triệu chủ nhiệm, mặt trên tình huống như thế nào? Triệu Thanh Y nói, không có việc gì, ta trở về sẽ báo cáo Lý Bộ trưởng, Trương Bắc cũng liền không có hỏi nhiều. Tại đây loại bộ môn làm việc, nên hỏi thời điểm phải dùng hết mọi thứ thẩm vấn kỹ xảo. Không nên hỏi thời điểm liền phải giả câm vờ điếc, nhưng là nhìn đến nàng trong tay một con đồ vật, Trương Bắc không thể không hỏi, ngươi đi lên liền bắt chỉ trồn trở về. Triệu Thanh Y nói, không phải chào, đây là tự nguyện cùng ta chuẩn bị dưỡng nó, Triệu chủ nhiệm, chúng ta là bỏ ra kém, không phải dưỡng sủng vật thiếu rong dài, trở về đi, Nhật Bản người nên là nóng nảy. Lại nói thổ ngự môn đám người ở mê tung phù linh lực sinh ra hư ảo chi thuật hạ bị nhốt hơn 1 giờ. Lúc sau lại trời tối, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không có nhìn kỹ còn không có phát hiện mê chướng đều đi trừ bỏ. Vẫn là cảnh sát thính người phía trước vẫn luôn liên hệ không thượng bọn họ cũng không có từ bỏ. Mê chướng linh lực quấy nhiễu biến mất lúc sau, Cảnh sát thính liên hệ thượng bọn họ, phái phi cơ trực thăng lại đây tiếp. Thời gian này kém cũng không sai biệt lắm. Triệu Thanh Y cùng Trương Bắc chạy trở về khi chính gặp gỡ không trung bay tới phi cơ trực thăng. Thời điểm Mân Y còn nghe bọn họ Triệu Tang, mà kêu. Triệu Thanh Y vội đi cùng bọn họ chạm mặt. Mấy cái Nhật Bản người bởi vì gặp gỡ dị thường sự kiện sớm đã tinh thần mệt bị. Nhìn thấy Triệu Thanh Y liền nói lên. Triệu Thanh Y cũng sưng. Chính mình phát hiện đột nhiên có thấy hay không bọn họ. Đã muốn đi ra mê chướng. Không nghĩ tới càng đi càng xa. Hiện tại đại gia bị kinh. Tới rồi ban đêm còn lạnh. Vội bò lên trên phi cơ trực thăng. Bay về phía danh cổ phòng. Trước tiên ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm lại nói. Hôm sau, bọn họ lại về tới Đông Kinh. Âm Dương Sư nhóm cùng cảnh sát thính. Ngoại vụ tỉnh cùng nhau thảo luận. Triệu Thanh Y làm người nước ngoài chỉ là chịu mời bằng thính. Bởi vì có người nước ngoài ở đây, bọn họ thảo luận đương nhiên cũng giới hạn trong lôi điện sự kiện bản thân. Tuyệt không liên lụy khác về Nhật Bản bên trong sự vụ. Triệu Thanh Y nghe những cái đó Nhật Bản người sinh động như thật miêu tả bọn họ đã chịu không biết. Thần bí năng lượng vây khốn. Triệu Thanh Y ngẫu nhiên gật đầu phụ họa. Công bố chính mình lúc ấy như thế nào cũng tìm không thấy thổ ngữ môn bọn họ. Bọn họ cũng cơ bản tiếp thu Triệu Thanh Y ác linh năng lượng va chạm nói đến. Cảnh sát thính kính báo quốc dân gặp gỡ hoang dã dị thường lôi điện khi ngàn vạn không cần tới gần. Mà lôi điện phát sinh lúc sau, người thường cũng không cần dễ dàng bởi vì tò mò đến gần khu vực. Công bố là bởi vì Nhật Bản nhiều động đất mà dẫn phát chính điện âm tử cùng từ trường dị thường hỗn. Loạn, lại vào lúc này, Nại Lương Pháp Long Chùa một người lão tăng nhân bổn viên ra tới nói chuyện. Bổn viên cùng bình thường Nhật Bản hòa thượng cưới vợ sinh con ăn thịt không giống nhau. Hắn là một người thụ giới lão tăng, bởi vậy ở thích môn chung cũng cực có địa vị. Bổn viên điểm ra, đây là yêu tinh ở độ kiếp. Triệu Thanh Y vốn dĩ đều tính toán về trước quốc, nghe thấy cái này không cấm hoảng sợ, sợ sự tình sẽ dẫn hướng đối trồng hoa bất lợi cục diện. Liền xưng có hứng thú sẽ bổn viên, mà bổn viên cũng đối nàng vị này trồng hoa huyền môn truyền nhân cảm thấy hứng thú. Cho nên, Triệu Thanh Y đề nghị đi trước Nại Lương tham quan Pháp Long Chùa hội kiến bổn viên. Việc này cũng liền ở ngày phương nhân viên an bài hạ thực mau thành hàng. Triệu Thanh Y đi vào này tòa lịch sử đã lâu, nổi tiếng Đông Á chùa chiền, chỉ cảm thấy một loại cổ xưa hơi thở ập vào trước mặt. Mặc kệ nàng tới rồi cái nào vị diện, Nhật Bản cổ kiến trúc thượng luôn là làm được càng tốt bảo tồn. Kỳ thật này tòa số 1 đại chùa chiền thủy kiến với 6 cuối thế kỷ. Với 7 thế kỷ hạ nửa diệp bị hủy bởi lôi hỏa. Tai sau lại thực mau bị trùng kiến. Chùa chiền là điển hình đông phương đối xứng kết cấu kiến trúc. Cuộn chỉ hai sườn cân đối. Kim đường cùng 5 trọng tháp phân loại hai bên. Này ngoại đường bạch vách tường hồng trụ. Nội đường cấu kiện tác đều bị hoa văn màu. Này ngoại mái bó củi hiện nâu đen sắc. Nhật thức cổ phong nồng đầm mân y bổn viên Pháp sư liền ở trong đình viện nghênh đón bọn họ. Lúc này đúng là từ thổ ngữ môn nhất lưu tương bồi nàng cùng Trương Bắc lại đây. Nhìn thấy bổn viên lão hòa thượng, Triệu Thanh Y liền thu hồi du khách tâm tư. Bổn viên trước một bước tiến lên hợp tay. A Mễ Đà Phật, khách quý ở xa tới. Không có từ xa tiếp đón, Triệu Thanh Y đảo rất kỳ quái. Hắn tuy rằng có khẩu âm. Nhưng là hán ngữ thực lưu loát, hắn nội ăn mặc nhật thức tăng phục, nội bạch ngoại hắc, bổn viên tuy rằng tuổi già, nhưng là ánh mắt bình thản mà thanh triệt, cả người nhìn qua đều có một loại thoải mái thanh tân cảm giác. Triệu Thanh Y cũng không bắt tay cùng thì thầm, chỉ được rồi một cái chắp tay lễ, phong lưu thái độ tự nhiên biểu lộ, gặp qua đại sư, bổn viên nói, không dám xưng đại sư, khách quý. Thỉnh đến Đông Viện phụng trà, nói phi thường cung kính có lễ dẫn bọn họ đi trước Đông Viện. Dọc theo đường đi dẫm lên khiết tịnh đến có thể cho người nằm xuống ngủ đá cuội tiểu đạo. Nghe bổn viên dùng hán ngữ cho nàng giới thiệu chùa chiền. Này giảng đường hai sườn, mặt đông vì gác chuông, phía tây vì tàng kinh các, vì giảng đường làm nền mà lẫn nhau vì rằng có tương vọng. Vẫn luôn vòng ra Đông Đại Môn liền đến Đông Viện, Triệu Thanh Y thấy được một tòa bát giác hình mộng điện. Không cấm nói, các ngươi Nhật Bản cô huyền với hải ngoại, đúng là cổ kiến trúc bảo tồn thượng làm được thực hảo. Giống như vậy đơn tầng hình đa giác điện phủ, hành lang viện ở trồng hoa đã không thấy được chính phẩm. Cũng chỉ có hang đá mà cao bích họa chung có thể thấy được, bổn viên hợp tay nói. Uống nước nhớ nguồn, Nhật Bản Phật môn toàn nguyên với trung thổ, Triệu Thanh Y nhìn xem bốn phía tùng bách mạnh mẽ. Xanh tươi, cao thấp đan xen, trải qua ngàn năm già cũng không ít, không cấm thở dài, xưa nay anh hùng xuất hiện lớp lớp, tranh bất tận vinh hoa phú quý, lý không rõ ân oán tình thù, chung bất quá hạ xuống bụi đất, lại cũng chỉ có này không tranh Phật môn nơi trải qua ngàn năm bất diệt. Không tranh vì tranh, vô cùng chi tranh, bổn viên hợp cái nói. A Mễ Đà Phật, Triệu thí chủ rất có Phật tính, nghĩ đến trung thổ tuy rằng không thấy ngàn năm Phật sát. Bất truyền này hình mà truyền này thân, trồng hoa văn hóa sâu xa mới có thể còn có Triệu thí chủ nhân vật như vậy, Triệu Thanh Y nhẹ nhàng. Cười, chưa chí có không, mà bổn viên đưa bọn họ nghênh tiến một gian tiểu điện phủ phụng trà. Nhật Bản trà đạo vẫn là truyền tự đường triều, tới rồi hiện giờ vẫn là rất có nghi thức cảm, Triệu Thanh Y cũng không thể không ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng lẳng lặng chờ. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc cái này Nhật Bản hòa thượng biết nhiều ít, cũng không thể cấp, Triệu Thanh Y phùng bát trà, y lệ uống sau nói tạ, Trương Bắc uống một ngụm chỉ cảm thấy hảo nùng liệt nha. Sau đó cũng uống xong rồi, dùng trà sau. Bổn viên mới nói, ta nghe nói, Triệu thí chủ phán đoán gần đây Nhật Bản dị thường lôi điện là bởi vì ác linh nảy sinh, Triệu. Thanh Y mặt không đổi sắc, ánh mắt lanh lành, thực làm người tin phục bộ dáng. Chỉ nghe nàng thở dài, ta cũng không có thật sự gặp qua Nhật Bản ác linh. Chẳng qua Nhật Bản âm dương sư giới cùng Trung Y giới giáo dục thịnh tình mời ta lại đây giao lưu. Ta mới có điểm cá nhân mỏng thấy. Lại vô tình nhúng tay quý quốc nội vụ, nhưng tưởng nếu không phải khí tượng vấn đề, rất nhiều tiên tiến dụng cụ không nhai, ta mới nghĩ không giống như là bình thường sự kiện, liên hệ Nhật Bản động đất tần phát, đặc biệt là 3-4 năm trước động đất cùng sóng thần. Xác thật có thể bổ sung loại năng lượng này, cho nên, ta cũng mới có này suy đoán, ta tuy rằng không phải Nhật Bản người. Nhưng mà nhìn đến quý quốc người lung tung suy đoán tận thế chìm nghỉm linh tinh sự vẫn là cảm thấy. Tiếc nuối cùng lo lắng, Trương Bắc kỹ thuật diễn là không tốt. Cho nên đối Triệu Thanh Y như vậy biểu diễn cảm giác sâu sắc bội phục. Hắn là kỹ thuật diễn không tốt, mặt lạnh tới thấu, mặt lạnh 1-2 ngày sinh, một nửa là hắn công tác tính chất yêu cầu. Bởi vì một cái cảm xúc quá mức lộ ra ngoài hành động đội trưởng nếu gặp gỡ cường địch thực dễ dàng. Làm người thăm đến hắn chi tiết, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, trái lại bị địch nhân biết chi tiết liền quá mức nguy hiểm. Ni Trương Bắc nghĩ đến khó trách. Nàng nhưng hy tiếu nộ mà, tự tại tùy tâm, có này kỹ thuật diễn hộ thân. Bổn viên nói, A Mễ Đà Phật. Ta đại ngàn ngàn vạn vạn Nhật Bản người cảm ơn ngài có ý tốt, Triệu Thanh Y lại vẻ mặt đối không. Biết tò mò bộ dáng, hỏi, ta nghe nói đại sư có bất đồng cái nhìn, nói là xuất hiện yêu tinh, hiện đại còn có yêu tinh sao? Bổn viên cũng không trực tiếp trả lời, nói, Triệu thí chủ cũng biết bổn chùa hơn 1.000 năm trước bị hủy bởi lôi hỏa. Sau lại mới trùng kiến, Triệu Thanh Y gật đầu. Ta nghe nói qua, mộc chế kết cấu kiến trúc bị hủy bởi lôi hỏa thập phần bình thường. Trồng hoa trong lịch sử cũng có rất nhiều ví dụ, bổn viên mỉm cười nói. Ta cũng lật xem quá tiền nhân lưu lại kỷ sự. Hơn 1.000 năm trước là có một con yêu tinh bởi vì sợ hãi kiếp nạn mà nhờ bao che với chùa chiền. Không nghĩ tới chùa chiền cũng không thể làm nó miễn với lôi kiếp. Kết quả liên lụy cả tòa chùa chiền bị hủy bởi lôi hỏa, tác giả có lời muốn nói. Chú, chuyện xưa là căn cứ vào một ít chân thật ví dụ. Lại lấy hư cấu thủ pháp bịa đặt chuyện xưa. Pháp Long chùa bị hủy bởi lôi hỏa ở hiện thực lịch sử hẳn là thật.